Seon đến và yêu, quyển 2 chương 38, thăng AIEA 11. Góc truyện audio.com, KONKUKUNIVISITYCOMMON GRO, một khu vực rất chất và rất trẻ, nơi bạn vừa có thể khám phá con đường ẩm thực lại vừa thỏa thích mua sắm và chụp những bức hình. Chất lừ, 1, vỡ bụng, ở Konkuk University, ngày xưa hồi mới sang Hàn, mình biết đến trường Konkuk đầu tiên vì trường hỗ trợ sinh viên Việt Nam rất nhiều, và sau đó thì trường cấp 3 của mình cũng ở rất gần đây. Mình còn được bạn bè, khai sáng, cho con đường ẩm thực ở gần trường nữa, đúng là gì cái gì cũng có, vừa ngon lại rất rẻ. Lòng nướng, thịt nướng, gà chiên, lẩu cừu hay các loại cốc tai truyền thống có giá cực ổn mà lại rất đa dạng, rất sinh viên. Hai món yêu thích của mình ở khu vực này là lòng nướng phô mai và lẩu cừu, không chê vào đâu được. Cách đi, để đến với con đường ẩm thực, bạn chỉ cần đến ga Konkuk University, cửa ra số 2, đi thẳng một chút là đến. Nơi này được chia sẻ bởi trường Konkuk và trường Sejong nên nhộn nhịp và vui lắm. 2. Common Ground, khu container biến hình. Common Ground, nổi lên như một hiện tượng về chốn ăn chơi mới của giới trẻ Hàn Quốc trong năm 2015, khi 200 chiếc container rất lớn bỗng được hô biến, rất chất, khiến cho góc nào bạn chụp hình lên cũng rất đẹp. Tại đây, bạn có thể thỏa sức chụp ảnh, mua sắm và ăn uống. Những món đồ trong này độc đáo và rất lạ lùng, cực kỳ thích hợp cho các bạn đang đi tìm nguồn cảm hứng mới đấy. Cách đi, để đến được với Common Ground và chụp các bức hình. Chất lừ, bạn có thể đến ga Konkuk University, cửa ra số 6 và đi thẳng một chút. Khách chương.